Chồng mù vợ ngốc, chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì, lẽ nào Bùi Khánh Hùng đối xử tốt với Ứng Hiểu Vi chỉ vì áp lực từ người bạn của ông ấy? Bác Văn không nói gì, bác không thể tìm hiểu về ba ruột của Hiểu Vi sao? Tôi e là không, tôi đã điều tra tất cả các cựu chiến binh cùng tuổi với Bùi Khánh Hùng mất thời gian mà lại không có tin tức gì. Trương Thiên Dương gật đầu đáp lại, thiếu phu nhân có một số tài sản thừa kế lớn, nhưng chúng tôi cũng không thể tìm ra nguồn gốc của nó. Hàng năm, một khoản tiền từ khoản thừa kế đó sẽ được chuyển cho Bùi Khánh Hùng để làm chi phí sinh hoạt và học hành của cô ấy. Trong năm qua, thiếu phu nhân thường xuyên gặp phải những tai nạn khác nhau. Tai nạn xe hơi, cháy, nổ, rơi xuống sông, và nhiều hơn nữa. Tôi nghĩ nó có thể liên quan đến tài sản thừa kế lớn của cô ấy. Rốt cuộc, kể từ nửa cuối năm ngoái, tài chính của công ty Bùi Thị bắt đầu gặp vấn đề. Thiếu gia nhướng mày, họ muốn giết Hiểu Vi và lấy của cải của cô ấy. Bác Văn nhẹ nhàng trả lời. Thực ra khi thiếu phu nhân chết, nhiều nhất họ cũng chỉ nhận được vài trăm triệu thôi. Đó là phần thưởng cho việc nuôi dưỡng cô ấy. Nhưng hàng trăm triệu này cũng đủ để giải quyết cuộc khủng hoảng tài chính của Bùi Khánh Hùng. Nếu cô ấy kết hôn, điều đó cũng có nghĩa là cô ấy đã trưởng thành và do đó sẽ có thể kiểm soát khối tài sản của mình. Cho nên, người quản gia dừng lại, và Trương Thiên Dương tiếp lời. Cho nên, bọn họ dùng Hiểu Vi thay thế Ngọc Tuyết gả vào nhà chúng ta. Bọn họ không những tránh được việc đưa Ngọc Tuyết đến đây, mà còn có thể dụ dỗ Hiểu Vi giao quyền thừa kế cho họ. Đúng là một mũi tên trúng hai đích. Tối hôm qua, Ứng Hiểu Vi đã nói nếu cô có thể ở lại nhà họ Trương, mẹ cô sẽ cho cô 100 triệu. Đối với cô, 100 triệu đã là một số tiền lớn. Bác Văn bình tĩnh nói thêm, đó không phải là tất cả. Món quà đính hôn của Trương lão gia cho thiếu phu nhân bao gồm 1 tỷ tiền mặt. Gia tộc họ Bùi này đã có một cách lạm dụng quyền lực thực sự khó coi. Một hang ổ của hổ và sói. Làm thế nào cô ấy có thể sống sót? Trương Thiên Dương tự lẩm bẩm. Anh lôi tài liệu trong tập ra xem. Bọn họ không cho Hiểu Vi đi học. Họ thuê một gia sư. Nhưng cho dù thiếu phu nhân có được dạy gì đi nữa, cô ấy dường như không học được gì. Bác Văn thở dài. Trương Thiên Dương đưa ngón tay vuốt cằm, lật vài trang báo cáo. Không có khả năng học hỏi. Chấn thương ở đâu? Cô ấy thực sự là một người đơn giản như vậy? Hay có điều gì đó khác đằng sau vẻ ngoài ngu ngơ kia? Khi chuyện này đang diễn ra, Ứng Hiểu Vi cũng đang xem xét thông tin về nhà họ Trương ở trong phòng của mình. Ứng Hiểu Vi tặc lưỡi khi phân tích bản báo cáo do đồng nghiệp gửi tới. Gia đình họ Trương này quả thực rất phức tạp. Trương Kiệt Toàn là anh cả trong số 3 anh em. Người anh thứ 2, Trương Vũ Huy và người anh thứ 3, Trương Nhật Khánh đã nghỉ việc và rời khỏi Trương gia từ lâu và không còn quan tâm đến chuyện trong gia đình nữa. Cách Trương,